Chương 2918 tối cường thăng cấp hệ thống. Tức giận công, cường thủ. Nợ nhiều không chê ép thân, cừu nhiều cũng như thế. Long Phi tiến vào Hồng Mông giới mục đích cuối cùng chính là đánh ngã thiên tộc. Một cái nho nhỏ thiên tộc đệ tử càng rỡ đến mức độ này, há có thể không giết. Long Phi tính tình nóng nảy có thể chịu đựng. Hơn nữa, hai đạo Hồng Mông khí chồng chất, hắn trả giá cao không nhỏ, há có thể như vậy uổng phí hết đi. Không thể, vì lẽ đó, làm giết, cuồng long gào thét, ở trên cao nhìn xuống. Đã thần tiên dưới hư không phát nứt, sức mạnh mạnh mẽ dường như lôi đình. Bình thường rót xuống, Long Phi liều lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, hề chết. Thiên tử trong mắt đột nhiên co rụt lại, ở ngươi dám giết ta. Thiên tộc sẽ đem ngươi tất cả có liên hệ với ngươi người xóa bỏ đi, ngươi không muốn sống, lẽ nào ngươi cũng không vì là người nhà của ngươi, không có chờ hắn nói xong. Long Phi đã thần tiên đã gõ xuống đến, vào đúng lúc này thiên tử cả người phát run. Đũng quần dưới nước tiểu nhỏ chảy xuống, sợ vãi tè rồi, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn hung hăng, cũng không có ai dám đắc tội hắn, càng thêm không người nào dám giết hắn, từ nhỏ đến lớn hắn chính là vương, nhưng là hiện tại. Hắn sợ đến sắc mặt tái nhợt, cả người phát run, hai tay ôm đầu, cả người trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất, run lập cập nói, "Ê không, không, không muốn, không muốn." Kẻ thiên tộc cũng như thế sợ chết, thiên tử sợ chết sợ đòi mạng. Nhưng mà vây quanh ở bên cạnh hắn những kia Đông Hoàng thành cao thủ nhưng cực kỳ tức giận, không ít người toàn lực bảo vệ thiên tử, Long Phi xem càng là đau lòng, khi ai cản ta thì phải chết. Hai tay hơi động, thành chiến phủ phách thức, quay về thiên tử đỉnh đầu tầng tầng đánh xuống, trong chớp mắt y vù. Một đạo sức mạnh bộc phát ra, ầm ầm ầm. Hoàng giả đỉnh cao sức mạnh, hình thành tầng tầng uy thế, dường như sóng lớn đánh về Long Phi, viên thiên vương động, nhưng là, đã thần tiên bên dưới, nghiền ép dường như bột miệng. Căn bản nghiền ép không tới Long Phi, viên thiên vương mi tâm âm thầm căng thẳng, để như thế sẽ như vậy. Uy thế vô hiệu, viên thiên vương trong lòng không rõ, đồng thời cũng càng thêm chấn động, để một cái vừa vặn đột phá linh giả cảnh giới tiểu tử lại nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, e sợ không ai tin tưởng. Linh giả cảnh giới nghiền ép hoàng giả cường giả, chuyện này. Căn bản liền chuyện không thể nào. Thế nhưng ở Long Phi nơi này sẽ không có cái gì không thể, chấn động sau khi, viên thiên vương thân thể qua lại mà ra, trong tay một thanh màu xanh ra trường thương khẽ động, đột nhiên đội lên đi tới, hoành đương ở Long Phi đã thần tiên, âm thanh chìm xuống, nặng nề nói, "Gê tiểu tử, đủ chứ?" Lời nói vừa rơi xuống, hai đạo sức mạnh đột nhiên đụng vào nhau, y vù. Sức mạnh mạnh mẽ sóng trùng kích trong nháy mắt bắn ra đi, chu vi những kỳ tôn giả, hiền giả cường giả bị này nói sóng trùng kích cấp hiên phi đi ra ngoài ghi oanh, oanh. Oanh, hư không không ngừng phát sinh nổ vang, Long Phi hai tay tê dại, hai cái tay xương giống như muốn trật khớp như thế, dị thường khó chịu thế nhưng, viên thiên vương càng thêm thống khổ, cánh tay của hắn suýt chút nữa liền muốn phế bỏ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới có gan khó chịu nói không nên lời, giống như bị vô thượng. Thần lực cho nghiền ép trên đất động đạn không được cảm giác như thế, không chỉ có như vậy ê răng rắc. Đột nhiên một tiếng trường thương màu xanh đột nhiên gãy vỡ, viên thiên vương trong mắt căng thẳng, song quyền nắm chặt. Kẻ thanh lân, đây là hắn yêu thích nhất vũ khí, càng là hắn tổ tiên truyền xuống, với hắn đồng thời vào sinh ra tử, nhập đại hoang, tiến vào u cốc, hắn ở tiên duyên tông không có mấy cái bằng hữu, thanh lân trường thương hắn coi làm huynh đệ nhưng là hiện tại đã thần tiên bên dưới, thanh lân gãy vỡ, viên thiên vương tâm lập tức đột nhiên căng thẳng. Long Phi cũng là âm thầm. Sững sờ, bất quá. Hắn làm việc, một chính là một, hai chính là hai, thiên tử nhất định phải chết, thân thể lật. Lần thứ hai nhảy lên, mượn cuối cùng một chút hồng mông khí còn lại sức mạnh, lần thứ hai quay về thiên tử cho bổ xuống ế chết. Long Phi quay đầu trở lại, lần này. Cuối cùng không người nào có thể ngăn được hắn chứ, viên thiên vương cho mày, nhặt lên trên đất mặt khác nửa đoạn trường thương, hai tay đang xen, lần thứ hai cứng đẩy lên, nặng nề một tiếng, nói, kì hắn không thể chết được. Lời nói vừa rơi xuống. Hoàng giả cảnh giới sức mạnh tiêu thăng đến đỉnh phong, hoàng khí sôi trào, viên thiên vương trên người sức mạnh lại như là hỏa diễm như thế, điên cuồng thiêu đốt, toàn bộ tình cảnh dị thường dũng mãnh, hoàng giả đỉnh cao, tu vị cực cao, toàn lực bạo phát, hắn sức mạnh khủng bố đến cực điểm kỳ âm. Lần thứ hai ngăn trở, sức mạnh lần thứ hai nổ tung, lần này Long Phi hổ khẩu trực tiếp chấn động phát nứt, máu tươi tuôn ra, sức mạnh của hai cánh tay hoàn toàn bị chấn động không phát ra được, cơ thể hơi chìm xuống, lão đảo lui lại mấy bước, hai tay phát run. Liền ngay cả đã thần tiên đều không cầm được, quá khó tiếp thu rồi, viên thiên vương thì càng thảm, hắn chỉ là phòng ngự, hết thảy sức mạnh đều dùng đến phòng ngự, cũng không có phản kích. Hắn hoàng khí bị đã thần tiên cho đập vỡ tan đồng. Dạng hai tay của hắn cũng phát sinh vết rách, máu tươi tuôn ra, không chỉ có như vậy, thanh lân trường thương lần thứ hai gãy vỡ, lần này trực tiếp gãy vỡ thành tứ tiết, không có so với cái này càng làm cho Viên Thiên Vương thống khổ, huynh đệ đã chết, chết rồi còn bị người ngũ mã phân thây, này đã kích lớn bao nhiêu thống khổ à. Viên Thiên Vương mi tâm nhíu chặt, chậm rãi đứng lên đến, nhìn Long Phi nói, để ta biết ngươi muốn giết hắn, ta giống như ngươi, cũng muốn giết hắn. Đông Hoàng Thành bị làm thành như vậy, có thể nói, mỗi người đều muốn giết hắn. Thế nhưng, hắn thật sự không thể chết được. Tiểu tử, ngươi nghe ta một lời khuyên có được hay không? Viên Thiên Vương khổ sở nhìn Long Phi, hắn trong ánh mắt có một tia thương tiếc, hắn sợ Long Phi không nghe khuyên bảo, hắn sợ sệt Long Phi liền như vậy phá hủy mình, như vậy một thiên tài. Phải nói là siêu cấp yêu nghiệt bình thường thiên tài nếu như ở đây chết trẻ, đó là Đông Hoàng Thành tổn thất, là Hồng Mông giới tổn thất, chỉ cần thiên tử bất tử, thiên tộc cũng sẽ không giáng tội, dù sao hắn chỉ là thiên tộc một cái chi thứ biên giới nhân vật. Đông Hoàng viện trưởng bị người nâng dậy, cực kỳ vất vả nói ra, "Trệ Long Phi, thu tay lại đi, đã được rồi." Long Phi nhìn Viên Thiên Vương, lại nhìn Đông Hoàng viện trưởng, hắn nội tâm lần thứ hai chìm xuống, keng. Gợi ý của hệ thống, Hồng Mông khí sức mạnh biến mất. Keng. Gợi ý của hệ thống, người chơi trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng nửa Hồng Mông khí. Hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi trong lòng chìm xuống, không thể cứu vãn, hắn bây giờ lại là linh giả cảnh giới, coi như hắn nếu muốn giết thiên tử cũng không thể, ý niệm vừa thu lại, đã thần tiên thu hồi những không gian, nhìn thấy Long Phi đem vũ khí thu hồi, Viên Thiên Vương trong lòng tần tần hoảng ra một hơi, thầm nghĩ trong lòng, vì vạn hạnh, không phải vậy thật sự liền nguy rồi. Đông Hoàng viện trưởng cũng thở phào một hơi, toàn bộ Đông Hoàng thành người đều thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng, thiên tử chậm rãi đứng lên, hắn bộ dáng này dị thường chật vật, bị sợ hãi đến tè ra quần, chuyện này nếu như truyền đi hắn còn mặt mũi nào hổn, đừng nói là không mặt mũi hổn, coi như là thiên tộc cũng sẽ không để cho hắn sống sót, bởi vì ném thiên tộc mặt. Thiên tử nặng nề một tiếng, nói, cho các ngươi cho rằng như vậy liền xong việc sao? Hiện tại ta lệnh cho ngươi nhóm bắt hắn cho ta giết, bằng không, ta nhất định sẽ làm cho Đông Hoàng Thành biến thành tử thành.